Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1496, chương 1496, nữ vu chi lực. Sống mấy trăm năm khẳng định không có vấn đề. Nicole cùng Eliza nhìn Cát Đông húp ngốc như đất nặn, tốt nửa ngày cũng không có cách nào phục hồi tinh thần lại. Run rế còn muốn sống, huống chi nhân loại. Nhưng già yếu tử vong là tự nhiên quy tắc. Nhân loại trên đời có thể sống trăm năm đã hết sức cao thỏ. Có tiền nữa, lại có thêm quyền cũng là không có cách nào thay đổi. Nico cùng Eliza tuy rằng đều là người có tiền có quyền. Thậm chí các nàng huyết mạch bên trong còn ẩn giấu đi nữ vu chi lực. Tương tự có thể sống đến trăm tuổi cũng coi như cao thỏ. Mấy trăm tuổi. Vậy căn bản là không dám tưởng tượng sự tình. Nhưng bây giờ Cát Đông Húc cũng rất khẳng định nói cho các nàng biết hắn có thể sống mấy trăm năm. Hơn nữa các nàng cũng khẳng định đây. Này làm sao không làm cho các nàng ngốc như đất nặn. Thậm chí liền cái gì lên giường, cái gì tỉnh lại nữ vu chi lực, tất cả đều ném ra sau đầu. Trong đầu quanh quẩn đều là Cát Đông Húc nói mấy trăm năm. À, không đúng, mấy trăm tuổi, cái kia làn da của ta chẳng phải là đều giống như vỏ cây già. Cái kia, khi đó, tốt nửa ngày, Nicole bỗng nhiên nhớ lại một chuyện, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, hai tay vuốt chính mình bây giờ bóng loáng mịn màng khuôn mặt. Ha ha, Nicole, lẽ nào ngươi không phát hiện những năm này ngươi so với những nữ nhân khác lão đến chậm hơn? Nhiều sao? Cái này còn không quá, chẳng qua là ta cho ngươi kết hợp một ít phổ thông bổ dưỡng đồ vật còn có. Dưỡng ra sản phẩm, chờ ngươi cùng ta xong tu, lại ngày đêm tu hành, sau đó sẽ dùng chú nhan đan. Ta bảo đảm lại trải qua thêm mấy trăm năm, ta Nico vẫn là giống như bây giờ xinh đẹp cảm động. Cát Đông Húc gặp Nicole một mặt vẻ kinh hoàng, không khỏi bắt đầu cười lớn. Có thật không? Mấy sau trăm tuổi, ta còn có thể giống như bây giờ. Nicole trợn to hai mắt, một mặt không dám tin tưởng. Đương nhiên, lẽ nào ngươi không tin lời của ta sao? Cát Đông Húc cười đập đánh một cái nàng giàu có co giãn mông đẹp. Nói, tin tưởng, ta đương nhiên tin tưởng. Nicole cả người một hồi liền nhào tới Cát Đông Húc trong lòng. Ở bên tai của hắn thổi nhiệt khí nói. Thần ấy, ngươi để ta dục hỏa đốt người. Ngoạc kép, ban ta vùng ngoại thành, Eliza cái kia như pháo đài một dạng lớn đại trang viên. Rộng rãi chủ nhân phòng, tràn đầy năm tháng cảm vách đá. Hoa lệ bích họa, cổ kính kiểu Âu Châu trang nhã gia cụ, mềm mại da thật thảm lông. Lò sưởi trong tường đang thiêu đốt hừng hực củi lửa, trong phòng ấm cùng như xuân. Khiêu động ngọn lửa màu đỏ chiếu trên giường cái kia hai cỗ trắng như tuyết đầy đặn thân thể. Để xưa nay tỉnh táo Cát Đông Húc huyết mạch sôi sục. Nhiệt huyết sôi sùng sục. Lộ ra nam nhân nhất nguyên thủy chân thật nhất một mặt. Từng tia một như nước ấm nhu. Tràn đầy tẩm bổ sinh cơ yếu ớt khí tức theo cùng Cát Đông Húc đoàn tụ. Lặng yên từ Nicole huyết mạch bên trong tản mát ra. Sau đó lan tràn đến toàn thân của nàng, da thịt của nàng trở nên càng thêm mềm mại non mềm. Hai mắt của nàng trở nên càng ngày càng thâm thúy, lại như thâm thúy ngọc thạch. Nguyên lai của nàng vu nữ lực lượng là theo nước có quan hệ. Cát Đông Húc trong lòng sáng tỏ, từng tia một bản nguyên tinh khí theo đoàn tụ tiến nhập Nicole trong cơ thể. Cái kia như nước ấm nhu. Tràn đầy tẩm bổ sinh cơ yếu ớt khí tức từ từ lớn mạnh. Mãi đến tận Cát Đông Húc cảm giác được Nicole hôm nay thân thể lại không cách nào thừa nhận cùng. Hấp thu thời gian mới lại thả lỏng cơ thể và đầu óc đi hưởng thụ cá nước vui vầy. Làm đến phiên Eliza thời gian, Cát Đông Húc mới vừa gia nhập thân thể của nàng. Eliza huyết dịch của cả người tựa hồ một hồi liền sôi trào lên. Từng tia một nóng bỏng khí tức tản mát ra, lan tràn đến toàn thân của nàng, làm cho nàng trắng như tuyết, thân thể trở nên phá lệ hừng hực. Dĩ nhiên là cùng lửa có quan hệ. Cát Đông Húc chấn động trong lòng, mắt bên trong một vẻ vui mừng. Trong cơ thể hắn sức mạnh mạnh mẽ nhất chính là hệ mộc cùng hệ hỏa. Đặc biệt là hệ hỏa. Từ khi hắn dung hợp kim ô hỏa phía sau, càng là vô cùng mạnh mẽ. Eliza vô lực cùng lửa có quan hệ. Hắn có thể để cho sự giúp đỡ của nàng tự nhiên nhiều nhất. Mà đồng thời, hắn cũng có thể từ Eliza huyết mạch bên trong đi cảm thụ vậy tới từ viễn cổ hỏa lực truyền thừa. Có lẽ có một ngày hắn có thể thông qua nàng, lĩnh ngộ được tầng thứ cao hơn lửa nguyên chân ý, do đó đem kim ô hỏa tiến hóa đến đại nhật thần viêm. Đương nhiên bây giờ cách bước đi này còn sớm, Eliza bây giờ thực lực quá yếu, đến tự tổ tiên sức mạnh huyết thống cực kỳ nhỏ. Cát Đông Húc còn vô pháp từ bên trong tìm hiểu đến bao nhiêu lửa nguyên chân ý. Đè xuống trong lòng kinh hỉ, Cát Đông Húc khống chế được từng tia một bản nguyên tinh khí theo hai người đoàn tụ tiến nhập Eliza. Trong cơ thể, không ngừng cải thiện thể chất của nàng, còn có kích phát tư dưỡng trong cơ thể nàng cái kia hơi yếu. Viễn cổ sức mạnh huyết thống, bất chi bất giác bên trong, Elia cái kia đầy tóc vàng không biết khi nào đã biến thành màu đỏ rực, rối tung ở trên da thịt trắng như tuyết, có vẻ càng ngày càng yêu diễm mê người. Ánh mặt trời xuyên thấu qua quá to lớn cửa sổ thủy tinh, chiếu xuống trên giường lớn, Nick lại như một con mèo ba tư giống như co rúm ở Cát Đông Húc trong lòng. Eliza vị này nước mực nữ tổng thống thì lại chổng mông lên, quỳ ở một bên, nhẹ nhàng nện Cát Đông Húc bắp đùi, cho hắn thả lỏng. Eliza mái tóc màu đỏ đã khôi phục màu vàng, chỉ có khi ánh mặt trời rơi vào mặt trên thời gian. Trong lúc lơ đãng tựa hồ có một vệt hỏa hồng xẹt qua. Có nữ phù thủy truyền thừa quả nhiên vẫn là không giống nhau. Cát Đông Húc cảm thụ được từng tia, một sóng pháp lực từ trên người của hai người tản mát ra. Dĩ nhiên tương đương với có luyện khí 4 tầng tu vi, mà Liễu Giai Giao đám người đi qua sự giúp đỡ của hắn. Ngoại trừ thể chất đã phát sinh ra biến hóa, tu vi bất quá chỉ là vừa bước vào tu hành ngưỡng cửa mà thôi. Không khỏi lén lút hơi xúc động, bất quá này chỉ có thể nói rõ Eliza cùng Nicole ở tu hành trên con đường này thắng bởi xuất phát chạy điểm. Nhưng tiếp đó, Cát Đông Húc người phụ nữ bên cạnh sau đó ai ở tu vi trên lấy được thành tựu cao nhất. Bây giờ còn xa xa không tới định luận thời điểm, bởi vì bắt đầu từ hôm nay, bên người hắn 6 cái nữ nhân đã cũng có tu hành tư cách. Chờ Cát Đông Húc truyền cho các nàng bản môn đạo pháp phía sau, nhìn liền không chỉ là các nàng khởi điểm, còn phải xem các nàng ở đạo pháp trên sức lĩnh ngộ. Nhìn cơ duyên của các nàng, nhìn các nàng thể chất tiềm lực, đương nhiên còn có chăm chỉ hay không. Eliza, người cùng Nicole này 2 ngày an bài một chút công việc trong tay. 2 ngày sau, ta muốn mang bọn ngươi đi nước Hoa. Nhẹ tay trượt nhẹ quá Nicole như chủ đoạn giống như nhu. Thuận hương lưng, Cát Đông Húc mỉm cười nói. Thân ấy, thật phải đi gặp cha mẹ ngươi thân sao? Elyria vị này nữ tổng thống thân thể mềm mại rõ ràng hơi hơi run lên một cái. Nện đánh đôi bàn tay trắng như phấn cũng dừng một chút. Trong mắt lộ ra vẻ khẩn trương, vẻ bất an. Đương nhiên, không chỉ có muốn gặp ta cha mẹ, các người còn muốn cung tế sư phụ của ta, còn có đồng môn của ta. Như vậy ta mới có thể chân chính truyền bản môn đạo pháp cho các ngươi. Nếu không thì coi như các ngươi bây giờ nữ vu chi lực bị tỉnh lại, các ngươi cũng không biết nên làm gì khiến nó trở nên càng mạnh mẽ. Cát Đông Húc nói, còn có thể trở nên càng mạnh mẽ sao? Kỳ thực ta hiện tại cũng đã cảm thấy rất cường đại rồi. Nigion nói, bàn tay một tấm, từng tia một hơi nước từ 4 phương 8 hướng mà đến. hội tụ thành một cái đoàn bóng nước trôi nổi ở lòng bàn tay của nàng. Người này tính là gì? Đơn giản cũng là xem ra thần kỳ một ít, nhưng lại có thể có bao nhiêu lực sát thương. Chỉ có chân chính học tu hành, học xong đạo pháp, người mới có thể trở thành là chân chính cường giả. Cát Đông Húc mỉm cười nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.